Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, ngươi là ai? Mộ Quân Ngô nghe được Hoa Nhu tin tức, hoàn toàn là không màng hình tượng cái này muốn đi thấy nàng. Làm hắn vội vàng xuyên qua điện tiền quảng trường khi, lại bị một bên hành lang nội đi ngang qua Viên Đức Phi thấy. Lúc này cao giọng quát bảo ngưng lại, đại vương. Một câu đại vương, nhắc nhở thân phận của hắn, nhắc nhở hắn trên vai trọng áp, khiến cho hắn không thể không dừng bước. Không bao lâu, Viên Đức Phi đi đến hắn trước mặt, đại vương dáng vẻ vội vàng đây là có nàng tin tức. Nàng ở Hồi Xuân Lâm, ta phải đi tìm nàng. Mộ Quân Ngô nói xong, định chạy như điên, thác thỏm cùng thân thiết làm hắn không muốn lại nhiều chờ một giây. Viên Đức Phi nghe vậy cầm ở hắn cánh tay, đại vương không thể rời cung, Mộ Quân Ngô muốn nói. Viên Đức Phi lại sung hắn tề mi lộng nhãn, đại vương thỉnh đi ta trong cung ngồi một lát đi. Ta có việc cùng đại vương muốn tế Damani, Mộ Quân Ngô sửng sốt một chút. Gật gật đầu, đồng nàng cùng nhau phản hồi cung khuyết, một khắc chung sau. Mang theo mặt nạ Mộ Quân Ngô đối với cửa cung thủ vệ lượng ra lệnh bài sau. Bước nhanh đi ra cửa cung, có binh lính khiên đến ngựa, hắn xoay người lên ngựa, chạy như bay mà đi, làm hắn ra khỏi thành sau. Hắn kéo mặt nạ, xủy nhập trong lòng, Hoa Nhu, ta đến. Hoa Nhu lại tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đã bị dây thừng buộc chặt ở ghế tựa, mà Sở Huyền cách một chương cái bàn. Ngồi ở đối diện trong ghế dựa xem nàng hai cái đen bóng trong mắt. Buông tay nói, ngươi nhưng đừng kích động a. Không phải ta không nên buộc ngươi, mà là không cột lấy ngươi. Ngươi vạn nhất độc chết ai? Đã có thể phiền toái, độc chết. Hoa Nhu vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, ngươi nhất cảm xúc kích động sẽ bị trong cơ thể độc tố sở khống. Chính là độc vương biến ta. Bị độc sở khống, độc vương biến. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiên mạch không sợ độc liền sẽ không bị độc sở khống. Sở hữu độc công tu tập giả như căn cơ bất ổn. Hay là tinh tiến quá nhanh, tâm pháp cùng nội công chống đỡ không được, đều sẽ bị độc tố phản khống, Sở Huyền hảo tâm cho nàng giải thích. Không biết là Hoa Nhu nghe hiểu, vẫn là nàng có điều phán đoán, tóm lại nàng nhìn chằm chằm Sở Huyền không nói chuyện. Điều này làm cho Sở Huyền bất an nhéo xoay miệng, biện giải đứng lên, ta không phải người xấu, ta thừa nhận ta dùng bọn họ thử độc là không đối. Mà ta không có cách nào a, ta là mang độc thể, ta ăn lại nhiều độc đều không cảm giác biến hóa, bất đắc dĩ tài như thế, ngươi hèn hạ mạng người, Hoa Nhu trừng mắt hắn. Ánh mắt cũng không khách khí, không phải vậy, Sở Huyền xua tay. Ta thừa nhận ta có lấy bọn họ thử độc, nhưng sở hữu mang đến nguy hại ta đều có trị liệu a, trị liệu. Có chút độc một khi xâm nhập thương cập ngũ tạng lục phủ căn bản vô pháp vãn hồi, là. Ta sai lầm rồi đi. Sở Huyền vẻ mặt ăn năn nói, ta đã cho bọn hắn nhất bút tiền phân phát bọn họ. Sẽ không lại dùng bọn họ thử độc. Thật sự, Hoa Nhu hoài nghi nói. Ngươi không phải muốn viết độc điển sao? Ta nhận thức ngươi, ngươi biết độc, ngươi nói với ta không phải thành. Hoa Nhu sửng sốt, lúc này Sở Huyền kéo ghế dựa đi phía trước thấu. Thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi giúp ta viết ra độc điển, ta đâu giúp ngươi châm cứu, khống trụ ngươi độc tố, không nhường ngươi độc vương biến được không? Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, ngươi vì sao có thể khống chế độc vương biến? Còn có, ngươi cùng, đường môn cái gì quan hệ, ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta giúp ta viết ra độc điển, Hoa Nhu do dự một lát gật gật đầu. Sở Huyền lập tức tiến lên cấp Hoa Nhu cởi bỏ dây thừng. Hoa Nhu không hiểu xem hắn, vì sao muốn buông ra ta, ngươi không sợ ta độc vương biến giết người sao, trên lý luận mà nói, chỉ cần không chọc giận ngươi. Ngươi liền sẽ không độc vương biến. Hiện tại vấn đề đều nói rõ ràng. Ngươi sẽ không đối ta tức giận. Ta thì sợ gì đâu. Dù sao ta lại không sợ độc. Hoa Nhu nghe vậy nhíu mi. Giống như ở suy tư. Đợi đến Sở Huyền đem dây thừng hất ra. vừa ngồi trở lại trong ghế dựa. Nàng xem Sở Huyền nói. Không, ngươi sẽ chết, à. Ngươi tuy rằng không sợ độc, nhưng ngươi sẽ bị độc chết, thật hay giả? Sở Huyền kinh ngạc đứng dậy. Làm sao có thể đâu? Hoa Nhu nhíu mày, ta không rõ ràng ta vì sao biết, nhưng ta trong óc có này nhận thức, nhưng vào lúc này. Bên ngoài truyền đến Mã Tê kêu to. Sở Huyền đối Hoa Nhu so với ra một cái an tâm một chút chứa táo thu thập. Lập tức chạy đi ra ngoài. Xin hỏi, nơi này là Hồi Xuân Lâm sao? Mộ Quân Ngô nhảy xuống ngựa đứng lại viện ngoại hướng về phía xuất gia Sở Huyền hỏi. Là, bất quá ta hôm nay không xem bệnh, hắn lời còn chưa dứt. Chỉ thấy trước mắt nam nhân đã đánh mất dây cương hướng bên trong sung. Sợ tới mức thân mình co rụt lại. Uy, ngươi, một đôi tay bắt được hắn song trưởng. Mộ Quân Ngô mắt có chờ đợi cùng kích động theo dõi hắn. Xin hỏi, Hoa Nhu có phải hay không ở trong này? Sở Huyền sửng sốt, nhớ tới lúc trước có người gọi qua tên của nàng kêu Hoa Nhu. Liền lăng lăng điểm đầu nhất chỉ cỏ tranh ốc. Nàng, ở, lời còn chưa dứt. Mộ Quân Ngô đã vọt vào cỏ tranh ốc. Hoa Nhu, tiến ốc. Nhìn đến âu yếm nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Mộ Quân Ngô xông lên đi muốn ôm nàng, nhưng mà Hoa Nhu lại vẻ mặt đề phòng nhanh chóng đứng dậy liên lui hai bước. Đừng tới đây, nói xong, nàng vẻ mặt đột nhiên thay đổi đau đớn bưng kín ngực. Cảnh này khiến Mộ Quân Ngô lập tức nghỉ chân, thân thiết nói, người miệng vết thương có nặng lắm không? Hoa Nhu theo dõi hắn, mặt mày lãnh sơ. Không chết được, Mộ Quân Ngô nghe vậy lược yên ổn một điểm. Vội vàng nói, Hoa Nhu, ta khả tìm được ngươi. Ngươi muốn nghe ta giải thích ngươi là ai? Mộ Quân Ngô sửng sốt, ta là Mộ Quân Ngô a, ta là của ngươi trượng phu a. Cái gì? Ngay tại Hoa Nhu kinh ngạc khi, Sở Huyền cũng vào được. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô hai hàng lông mày cao gầy. Ngươi là ai? Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn Sở Huyền liếc mắt một cái. Ta là trượng phu của nàng, Sở Huyền cười một tiếng. Đừng đậu được không, ngươi là trượng phu của nàng. Ngươi nếu trượng phu của nàng lúc này sợ không phải người chết lâu. Nói xong hắn xung Hoa Nhu nói. Ngươi nhận thức hắn sao? Hoa Nhu lắc đầu, vẻ mặt xa lạ, Mộ Quân Ngô thấy thế kinh ngạc trừng mắt. Hoa Nhu, ngươi đừng như vậy. Đối với ngươi động thủ người kia không phải ta. Hắn là ta thế thân. Hắn giả mạo ta. Cái gì? Sở Huyền nghe vậy lại nổi giận. Ngươi đối nàng động thủ. Chui vào nàng ngực kia một đao là ngươi can. Không phải ta. Sở Huyền còn muốn nói chuyện. Mộ Quân Ngô cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Nâng tay phải đi điểm Sở Huyền huyệt đạo. Nhưng mà Sở Huyền nhưng lại phi thường linh mẫn né tránh. Nhưng là liền bởi vì cái dạng này hành động, Hoa Nhu hiểu lầm, nàng cho rằng hắn muốn đả thương hại Sở Huyền, đôi mắt nổi lên một tia hồng quang, tiếp theo dây nàng đối với Mộ Quân Ngô một trưởng chụp đi. Mộ Quân Ngô nơi nào sẽ tưởng đến Hoa Nhu hội ra tay với hắn. Bất ngờ không kịp phòng trung trưởng không khỏi lui về phía sau hai bước. Kinh ngạc ngẩng đầu, Hoa Nhu trừng mắt hắn, đôi mắt hồng hắc giao nhau. Hình như có dãy rùa, đi ra ngoài, không muốn chết, liền cho ta, đi, Hoa Nhu, hắc hồng giao nhau đôi mắt đem Mộ Quân Ngô sợ ngây người. Hắn thân thiết muốn tiến lên, mà Hoa Nhu cố sức bình thường bài trừ nói đến, đi ra ngoài, Sở Huyền nhìn đến Mộ Quân Ngô cư nhiên không có ngã xuống. Rất là kinh ngạc kích động, bất quá hắn còn có lý trí, người trước đi ra ngoài. Nếu không đi ra ngoài, nàng hội độc vương biến, Mộ Quân Ngô nghe được trong lòng trầm xuống. Mắt thấy Hoa Nhu đôi mắt hắc hồng đan vào đổi tới đổi lui. Không dám chậm trễ lập tức lui đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, Sở Huyền xung Hoa Nhu giơ lên cao hai tay lấy chỉ ra trấn an. Đừng kích động, hít sâu, bình tĩnh trở lại, Hoa Nhu nhắm mắt lại, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Mà Sở Huyền chậm rãi chuyển đến Hoa Nhu bên người sau. Ngón tay vừa lật, một căn ngân châm đâm vào Hoa Nhu sau gáy. Hoa Nhu mất đi ý thức đi xuống đổ. Sở Huyền vừa đem nhân tiếp được, Mộ Quân Ngô đã vọt trở về. động tác nhanh chóng theo Sở Huyền trong lòng đem nhân bế đi qua. Nhìn chằm chằm Sở Huyền, chất vấn nói, vì sao cho nàng châm cứu? Sở Huyền tức giận nói, không châm cứu ngươi chờ nàng độc vương thay đổi hảo giết người sao? Mộ Quân Ngô dừng lại, bất an cúi đầu xem Hoa Nhu. Sở Huyền lúc này nhức đầu, ngươi đem người thả hạ đi. Nàng chỉ chốc lát nữa sẽ tỉnh, Mộ Quân Ngô cũng không buông ra Hoa Nhu. Hắn gắt gao ôm nàng nhìn chằm chằm Sở Huyền. Nàng là thê tử của ta, ta muốn mang nàng đi. Sở Huyền nghe vậy trợn trừng mắt. Nàng như vậy, ngươi mang nàng đi, không ra ba ngày sẽ biến thành đại ma đầu. Dứt lời nhân vung tay áo xoay người đi ra ngoài. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu muốn hại chết nàng, liền dính vào đi. Sở Huyền đi ra ngoài, Mộ Quân Ngô ôm Hoa Nhu, thất mà phục khẩn trương cùng thân thiết làm hắn trong mi mắt tất cả đều là dãy dụa xác. Hết chương.